kiếm tốt quá à, chương 124, kết thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 124, kết thúc. Kim ra cái này một cáo, nhường Phổ Thành Thượng Hạ đều để mắt nhìn chằm chằm, bởi vì khả năng này hội biểu thị một trận thịnh yến bắt đầu, không ít tay chân nhanh hào môn, đều để mắt tới lâu phủ những sản nghiệp khác trước giờ chuẩn bị kỹ càng, liền chờ Kim ra một thắng, đại gia tự ùa lên đây chính là phàm thế tàn khốc, thành lập một cái gia tộc muốn rất nhiều năm, lật úp một cái gia tộc cũng chỉ yêu cầu một cái cớ, cũng không có nhiều người trong lòng từ bi, đây chính là thượng tầng xã hội pháp tắc sinh tồn, ai bảo ngươi lâu Tư Mã lúc trước gan to bằng trời nhường hoàng Hoàng tử mặt trời đã khuất quỳ quân. Ai bảo ngươi lâu công tử khinh thường tại công danh, cả ngày chơi bời lêu lổng. Ai bảo ngươi lâu Diêu thị giảng khí tiết, không muốn vào kinh thành cúi đầu. Không có thực lực này, càng muốn xuất gia truyền thế gia tộc khí phái, đây chính là hậu quả. Bảy gia hãng cầm đồ bị nện, tổn thất tiền tài vô số, như vậy ác tính đại án tại Phổ Thành là lâu không phát sinh, mặc dù không có xảy ra án mạng, là đại hạnh trong bất hạnh, nhưng phủ tôn Tần đại nhân vẫn là quyết định tự mình thẩm án, lấy đó coi trọng. Đi qua quan lại nha môn toàn lực lùng bắt, nhiều bộ môn chung sức hợp tác, đám quan chức ngày đêm thẩm vấn, đại nhân cẩn thận suy luận, rốt cục tại mở đường thẩm tra xử lý chung làm ra kết luận, chân tướng như sau: Kim gia chủ cùng với Từ đại cầm cố kiếp sống chung, Trường Kỳ cùng đạo tặc dâu đỏ cấu kết tùy ý uy hiếp cướp đoạt cướp bóc rộng rãi dân chúng bình thường tài phú. Gia truyền chi bảo, chỉ cần một tại hãng cầm đồ lộ chân tướng, như vậy tất nhiên, sớm muộn muốn bị Kim gia đoạt tới tay chung. Tại lâu dài trong hợp tác song phương hiềm khích dần dần sinh, cuối cùng, bởi vì chia của không đều, dâu đỏ thẹn quá hóa giận phía dưới, tạp vật cho hả giận, một đêm tận tạp Kim thị bảy gia hãng cầm đồ, phách lối đến cực điểm. Đi qua Phổ Thành mấy trăm tên bộ khoái nha dịch không ngừng cố gắng, dâu đỏ mấy ngày trước bị bắt, nhưng nhân kháng cự phủ nha thân chịu trọng thương, đã ở ngày trước bị thương nặng bất trị tử vong, nơi này có mộ tác nghiệm báo làm chứng. Kim gia chủ cùng với tử thân là thân sĩ, thượng không nghĩ đền đáp quốc gia, hạ không nghiệm thương cảm bách tính, siêu cao thuế nặng, hiền hòa nội ác, tội ác từng đống, hành nghề mấy chục năm đến nay, cũng không biết có bao nhiêu dân chúng vô tội vì vậy mà táng ra bại sản, cửa nát nhà tan, lúc này lấy trọng điển, nếu không không đủ để hiển tân triều chi uy nghiêm. Lấy lệnh Kim gia chủ cùng với tử lập tức bị giam giữ đại lao, chờ đợi phủ thượng tống báo quan lại về sau, thu hậu vấn trảm. Vợ hắn tiếp người nhà, phân phát mà trở lại, gia sản cửa hàng toàn bộ bán thành tiền, lấy đến những cái kia điển vật bị nện nhân ra tổn thất, đây là trung phán, không cho phép chống án. Cái này phán quyết chân chính kinh điệu Phổ Thành từ trên xuống dưới vô số ánh mắt. Kim ra cái này cái thứ nhất làm liều đầu tiên, bị con cua phản sát. Cái này nhường tất cả nghĩ hạ thủ người ra, không tự chủ thu tay về, liền sợ co lại chậm lại bị con cua kẹp lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người sáng suốt kỳ thật chính là sau đó Gia Cát Lượng, gật gù đắc ý phân tích nói, chân tướng cũng đơn giản hai điểm, hắn nhất tân hoàng trả thù cũng chỉ là vì Gia lúc tuổi còn trẻ ngụm kia ác khí mà thôi, cũng không phải là thật muốn hủy lâu Gia, nếu không lâu phủ vì cái gì liền chết cái nhị phu nhân, chính chủ lâu Diêu thị lại thí sự không có, nhảy nhót tưng bừng. Cái kia cái gọi là nhị phu nhân bất quá chỉ là cái động phòng nha đầu xuất thân, triều đình đã cứ như thế mà buông tha, nói rõ đối loại này thay mận đổi đào cũng không để ở trong lòng. Thứ hai, mấy tháng trước chiếu dạ đại biến chung, lâu Diêu thị nhà mẹ đẻ đồng thời không có cũng, dù sao cũng là cái phủ tướng quân, bối cảnh như vậy, làm sao lại có thể bị một cái bình thường thương gia khi dễ rồi. Đều là người sáng suốt, không ai cho rằng lâu phủ lần này sự kiện chung là trong sạch, nhưng sâu quỷ chính là cũng không ai cho rằng Kim gia tựu thụ bao lớn ủy khuất. Ở cái thế giới này, người người đều không sạch sẽ. Chỉ cần ăn chính là ngũ cốc hoa màu, cái mông dưới đáy tựu nhất định có cức, truy cứu ngươi tựu nhất định có tội, không truy cứu ngươi, vậy liền mọi người cùng nhau hào hào sinh hoạt. Cái này phán quyết theo pháp lý nhìn lại tuyệt không cứng nhắc đột ngột. Không có dâu đỏ người này, đương nhiên là có, Kim gia cùng dâu đỏ không có cấu kết, đương nhiên là thông đồng cùng một chỗ, chỉ bất quá ở trong đó độ có hay không đạt tới cả nhà tiến nhà tù tình trạng. Bình thường ngươi hảo ta thật lớn ra tốt, dâu đỏ còn có thể cùng nha dịch ban đầu ăn bữa rượu đâu. Nhưng một khi động quan phủ nghịch lân, cái này bỗng nhiên rượu tựu cái rắm cũng không phải. Kim gia đồng thời không có sai lầm lớn, bọn hắn duy nhất sai là chọn sai đối tượng, chỉ đơn giản như vậy. Thượng tầng xã hội cũng không luôn là gió êm sóng lặng, một khi phong ba thất bại một phương thường thường hạ tràng thê thảm, nhưng thê thảm liền mệnh đều muốn vứt bỏ, cái này tại Phổ Thành đến nói vẫn là rất ít gặp, cái này cũng mang ý nghĩa lâu phủ còn có nhìn không thấy lực lượng để cho người ta kính sợ. Lại mấy ngày, bởi vì trong lao phạm nhân tranh thực phát sinh đánh nhau, Kim gia phụ tử xem như mới tới giả liền trở thành quần công đối tượng, bị vây đánh đến chết. Đến tận đây, toàn bộ phổ thành thượng đẳng nhân gia đều là xem Lâu phủ vì hồ, cũng không dám có một tơ một hào dòm dò xét, thậm chí liền Lâu phủ chỗ tại đầu kia đường đi, đều nghiêm lệnh trong nhà tử để ít đi đi dạo, liền sợ vì vậy mà dẫn xuất sự không. Lâu Tiểu Ất nghe Bình An mặt mày hớn hở nói một lần, trong lòng liền thở dài, cái này Hồ Vĩnh, nhìn lấy hiền lành minh lý, có quân tử phong thái, lại đến cùng là thần bí nha môn đi ra người, thật động thủ chân chính là tàn nhẫn vô tình, chàm thảo trừ căn. Hắn có thể hiểu được Hồ Vĩnh làm phép, đã muốn làm, liền phải làm sạch sẽ, ngươi lưu cái đuôi nhường kim ra khắp thế giới đi cáo ngự hình, vạn nhất gặp được cái cùng Tần đại nhân không hợp nhau, chỉ sợ lập tức liền dẫn tới phiền phức vô số. Cho nên Hồ Vĩnh làm như thế cũng là đối Đông gia phụ trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần đại nhân, mấy năm trước còn muốn lấy Cầm Lâu phủ khai đao tiến hiến, hiện tại tình trạng có thể rất khác nhau, thứ nhất là hắn tại Chiếu Dạ thành cái kia chỗ dựa đổ, thứ hai Tân Hoàng đã chính mình ra đối Lâu phủ một hơi này, ngươi lại đi bỏ đá xuống giếng cũng có chút vẽ rắn thêm chân, làm không tốt chính là cho chính mình gây phiền toái. Cho nên, lần này liền tùy vào Hồ Vĩnh thao tác một lần. Lật tay thành mây trở tay thành mưa, quan phủ lực lượng ở đây hiển lộ không thể nghi ngờ, nhường rất nhiều nhân gia lần này biến hóa chung vừa học một lần ngoan. Lâu Tiểu Ất cũng minh bạch Hồ Vĩnh lần này làm như vậy sạch sẽ lưu loát chính là vì nói cho hắn biết trước đó sát thanh mộc đồng thời đưa tặng đoạt được một chuyện xem như chấm dứt, về sau gặp chuyện lại bàn về. Cực kỳ không có tình nghĩa làm phép, lại là người tu hành phổ biến nhất, đối với cái này, hắn cực kỳ thưởng thức. Đến mức kim gia, hắn không có bao nhiêu đồng tình tâm, càng sẽ không sinh lòng thương hại, đổi lại Lâu phủ gặp nạn, ai lại tới thương hại hắn. Kim gia lựa chọn của mình, cũng trách không được ai. Đến tận đây, Lâu phủ tại phổ thành trạng thái tiến vào Lâu Tiểu Ất nguyện ý thấy nhất tiết tấu, cô lấy tại thành, đã không ai dám đắc tội cũng không ai thông gia gặp nhau gần, đôi này một lòng tu hành hắn đến nói là chuyện tốt, đối trầm tâm tĩnh dưỡng, không tranh quyền thế mẫu thân đến nói cũng thiếu rất nhiều không cần thiết xã giao. Không có gì thích hợp bằng. Cách chương.